Lịch Hồng Hoang, quyển 1 chương 16, không gian thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Trăm Biên, no name, Tráng Hán cùng eo cùng nhìn thư sinh, eo chỉ nhíu mày, Tráng Hán thì lại cười ha hả, đi đến bên cạnh thư sinh vỗ vai hắn một cái thật mạnh nói. Nhìn bộ dáng của ngươi thì đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi, vậy mới tốt chứ, nói cho ta biết giết được bao nhiêu tạp trùng. Thư sinh cười khổ chỉ là lắc đầu, một lúc sau mới lên tiếng. Giết được hơn 10 tạp hồ. Không nhắc nữa, hai vị thượng thanh chu tiên quyết đúng là chân thật. Tráng Hán cùng eo nhìn nhau, eo liền gật đầu nói. Đúng vậy, đã thử nghiệm qua, đúng là chân thật, nhưng không cách nào nói cho người khác biết thông tin về chủ thần hoặc công pháp, nếu không sẽ bị xóa bỏ. Tráng Hán cũng tỏ ra đau khổ nói. Đúng là như vậy, vì vậy khi sử dụng cũng phải lén lút, cũng không biết có biện pháp nào khác có thể truyền đạt những thông tin này cho người ngoài biết không nữa. Nói đến đây, Tráng Hán lại tiếp tục. Không dối gạt hai người, thế giới kia của ta tình cảnh của nhân loại quả thực rất không ổn, có đại quân robot là địch, bốn phía đồ sát nhân loại chỉ còn lại một thành phố cuối cùng, hơn nữa sinh tồn khó khăn, mặc dù có đồ ăn tổng hợp nhưng mà gần đây nghe nói đám robot kia đã dùng phương pháp hay vũ khí gì để che đậy ánh mặt trời, như vậy chúng ta sẽ không có cách nào tạo ra đồ ăn tổng hợp, cả vũ khí thiết bị cũng không có nguồn năng lượng để chế tạo. Như vậy, nhân loại chúng ta coi như sắp diệt vong rồi, vì vậy thứ này với ta mà nói chính là cứu mạng, hơn nữa là cứu tính mạng của toàn bộ nhân loại, ta nhất định phải tìm được biện pháp đem công pháp này về cho tất cả mọi người. Eo cũng thở dài nói, tình cảnh của tộc ta cũng không ổn, liên minh ánh sáng từng bước bại lui, liên minh bóng tối từng bước ép sát, định sắp vây công chủ thành của tộc Eo, có thể nói là tính mạng tại sớm tối. Nếu có thể mang công pháp này về, đó cũng sẽ cứu được không biết bao nhiêu mạng sống. Thư sinh nghe hai người nói như vậy, hắn cũng cười khổ. Bên tại hạ cũng giống như thế, người Tấn, người Hán sơ muộn đã sắp diệt tộc, nghe nói Thiên Vương muốn đổi tận giết tuyệt, và triều đình phía Nam lại đang hưởng an lạc, chỉ sợ một khi đại quân của Thiên Vương vượt sông, người Hán thật sự đường cùng. Hiện tại ta thu nạp một ít lưu nhân, đều là người Tấn, nếu bọn họ cũng có thể sử dụng công pháp này, ta có lòng tin có thể tranh giành một đường sống, chỉ tiếc. Ba người đều trầm mặc một lúc lâu sau Tráng Hán mới lên tiếng. Chúng ta xem thử xem có gì mới không? Vừa nói xong, đột nhiên có 7 cột sáng chiếu xuống, sau khi các cột sáng biến mất trên mặt đất xuất hiện 7 nam nữ nằm bất tỉnh, trong đó 5 người là nhân loại, 2 người là bán nhân loại. Tạm chưa nói đến 5 nhân loại, 2 bán nhân loại kia, trong đó có một thiếu nữ gầy yếu, có đôi mèo toàn thân trần trụi, trên thân có nhiều dấu vết đánh đập, và bán nhân loại còn lại thì có sừng nhỏ đầu trên, làn da toàn thân có màu tím đen, mặc một bộ trang phục hoa lệ hở hang, cách ăn mặc vô cùng đẹp đẽ, sau lưng còn có một cái đuôi nhỏ. Liên minh bóng tối, địa ngục nữ yêu, bán eo lập tức thất kinh, đồng thời định bắt đầu đọc thần chú, nhưng khi đang mở miệng, hắn lập tức ngừng lại, sắc mặt xanh mét mà nói. Không cho phép công kích lẫn nhau, nếu không sẽ bị xóa bỏ sao? Tráng Hán lúc này đang nhìn kỹ 7 người, hắn bỗng nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể không phải là địa ngục nữ yêu, ngươi không có phát hiện chỗ đặc biệt sao? Bán eo lập tức nhìn Tráng Hán hỏi, chỗ đặc biệt nào? Phàm là có thể tiến vào nơi đây đều là nhân loại, ít nhất mang theo huyết thống nhân loại, ví dụ như miêu nữ này, có thể chính là bán thú nhân, ngươi nói địa ngục nữ yêu ta cảm thấy giống như là bán ma nhân, bán ác ma gì đó. Địa ngục nữ yêu ta không biết là cái gì, nhưng mà ngươi nhìn chân của nàng, là chân của loài người, trong các thần thoại truyền thuyết không phải ác quỷ có chân giống chân dê sao? Bán eo vội vàng nhìn hai chân của địa ngục nữ yêu quả nhiên là chân con người, hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà thần sắc vẫn khó coi như cũ. Mấy giây sau đó, 7 người này bắt đầu thức tỉnh lại, miêu nữ kia phản ứng nhanh nhất, lập tức nhảy dựng lên dương nanh múa vuốt thoạt nhìn chẳng những không dọa người, ngược lại có chút đáng yêu, và bán ma nhân kia thì lười biếng làm động tác nửa ngồi, lộ ra đường cong thân thể hoàn mỹ của nàng. Về phần 5 nhân loại còn lại thì có người chậm gì gì đứng lên nhìn loạn khắp nơi, lại có người tỏ ra thất kinh, đứng lên đề phòng bốn phía. Không đợi bọn họ nói gì, Tráng Hán đã tiến lên trước một bước chấp hai tay sau lưng mà nói. Đừng vội đặt câu hỏi, trước hãy cẩn thận nhớ lại, trong đầu các ngươi phải có chút thông tin mới phải. 7 người kia đều ngây ngần cả người, sau đó lại trầm mặc một lát sau, một người trung niên nhảy lên nói. Đừng nói giỡn, các ngươi là tổ chương trình truyền hình nào à, dám bắt người lung tung, làm sao các ngươi được xét duyệt thông qua. Là ban ngành nào, nói ra thật sự là làm bậy làm bạ. Tráng Hán không nói, những người còn lại cũng bắt đầu lộn xộn, hắn bèn nhìn về phía bán eo. Bán eo lập tức hiểu ý của Tráng Hán, lập tức giơ tay lên niệm thần chú tạo ra một viên hỏa cầu trên lòng bàn tay. Hắn cũng không khách khí trực tiếp quăng hỏa cầu vào một chỗ trống. ầm ầm, một tiếng nổ như lựu đạn vang lên, lập tức tất cả mọi người yên lặng trở lại, đặc biệt là hai mắt bán ma nhân cùng miêu nữ lập tức sáng lên. Tráng hán nói lần nữa, không hề nói giỡn với các ngươi tin hay không thì tùy, dù sao mạng là mạng của các ngươi đấy, ta biết rõ trong các ngươi có người đến từ thế giới khoa học kỹ thuật, cũng có người đến từ thế giới có ma pháp, ví dụ như miêu nữ này, còn có bán ma nhân. Bán ma nhân lập tức nói, Tiefling, không phải là bán ma nhân, ta là Tiefling, tên là Lạc Ti. Miêu nữ kia lại không nói lời nào, chỉ nhìn bán eo, trung niên nam tử kia cũng không nói, hắn vẫn quan sát xung quanh bằng ánh mắt hoài nghi như cũ, khí chất của hắn có chút uy nghiêm, trong thế giới hiện thực trong đoán chừng là làm quan, hơn nữa có vẻ là chức quan không nhỏ. Tráng hán lại nói, các ngươi có lẽ có 500 điểm số ban thưởng, các ngươi có thể xem xét đồ vật có thể đổi từ chủ thần, cá nhân ta đề nghị. Lúc này, trong năm nhân loại, một gã thanh niên đột nhiên hỏi. Đổi đồ gì đó còn có thể lý giải, nhưng thí luyện là cái gì? Ba người giáng hán, bán eo thư sinh đều sững sờ, sau đó đại hỉ, bọn họ lập tức tập trung ý thức vào chủ thần, quả nhiên thấy được không gian thí luyện đã mở ra, tuy rằng chỉ có một không gian thí luyện, nhưng đây chính là con đường để bọn họ trở nên tiến bộ cùng mạnh mẽ hơn trong tương lai a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người lập tức mặc kệ mấy người mới, cẩn thận xem xét thông tin về không gian thí luyện này, cùng lúc đó, từ chủ thần thì có thông tin truyền vào đầu 9 người, ngoại trừ người thanh niên kia vừa mở lời kia. Những người khác bắt đầu biến sắc, có mừng, có sững sờ, còn có một chút không biết phải làm sao. Thanh niên kia thở dài, kỳ thật hắn cũng không muốn làm vậy, nhưng mà nơi đây dù sao cũng là chủ thần không gian, không phải là nơi để vui chơi du ngoạn, có được thì tất nhiên phải có mất, đạt được bao nhiêu thì phải trả giá bấy nhiêu, đó là chân lý của thế gian, hơn nữa chủ thần không gian một khi mở ra, bản thân hắn đều không thể sửa đổi quy tắc này, đây là quy tắc tối cơ bản nhất của chủ thần không gian. Mỗi 10 ngày thí luyện một lần, sau khi tiến vào phải hoàn thành nhiệm vụ, thất bại liền bị delete, tử vong tức tử vong, không có cơ hội thứ hai, cũng không có cơ hội đổi ý, đồng dạng, không chịu tiến vào không gian thí luyện cũng sẽ bị xóa bỏ. Ngô Minh kỳ thật chỉ triệu hoán 6 người, hắn dùng chủ thần không gian chế tạo một cỗ thân thể, đồng thời tiến vào cùng 6 người kia, nhưng hắn lại không thể tiến vào không gian thí luyện như bọn họ, điểm ấy cũng thật là tiếc nuối. Đương nhiên việc ngăn cấm này cũng không phải tuyệt đối, một khi trong những thành viên tiểu đội luân hồi này có người trở thành vị diện chi tử, hắn sẽ nhận được chi tiết kịch tính, có thể dùng chi tiết kịch tính mở khóa không gian thí luyện, khi đó hắn cũng có thể tiến vào không gian thí luyện, hơn nữa không có nhiệm vụ ràng buộc cũng không sợ bị chết ở trong đó, đương nhiên cũng không cách nào đạt được điểm số ban thường. Sau một lúc lâu, sắc mặt mọi người đều không thế nào đẹp mắt, dù sao loại cảm giác tính mạng không nằm trong tay mình thế này, thật đúng vô cùng tệ, Tráng Hán lại nói. Còn 5 phút sẽ mở ra không gian thí luyện, hiện tại cũng không phải thời điểm để trì hoãn, mọi người trước giới thiệu mình cùng với thế giới của mình, sau đó dựa vào thông tin từng người mà an bài nhiệm vụ, muốn tiếp tục sống, ta hy vọng các ngươi cũng đừng giấu giếm điều gì, nếu không đến lúc đó có chuyện gì phát sinh, người bị liên lụy cũng không chỉ là một mình ngươi. Tráng hán dù sao cũng là quân nhân, giọng nói thiết huyết, có lực uy hiếp nhất định, ngay cả sắc mặt người đàn ông trung niên kia cũng có chút biến hóa, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi là quân nhân xuất ngũ, là bộ đội hay sao? Tráng hán nhìn người đàn ông trung niên, lập tức cười lạnh nói. Xuất ngũ, nói đồ gì vậy, thế giới của ta đã sắp bị người máy chiếm lĩnh, phàm là nam tử trưởng thành, trừ khi là đã không thể nào nhúc nhích, nếu không thì người người là binh. Ngô Minh mắt thấy vậy, hắn liền lập tức nói ra. Ta đến từ địa cầu thế kỷ 21, mốc thời gian là ngày 29 tháng 5 năm 2019, đúng rồi, ta là một sinh viên, tên của ta là... La Kiệt, tên của ta là La Kiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có Ngô Minh dẫn đầu, những người còn lại cũng bắt đầu tự giới thiệu thông tin cá nhân, tên của mình, cùng với nghề nghiệp hoặc là chức nghiệp gì đó, trong đó có 3 người đến từ thế giới địa cầu, bao gồm người đàn ông trung niên, một phụ nữ mập mạp, còn có một thanh niên gầy như que củi, bọn họ theo thứ tự là quan lớn ở thành phố, nội trợ trạch nam không nghề nghiệp, và nhân loại còn lại thì đến từ hỏa tinh, theo như hắn nói, hắn đến từ mốc thời gian là năm 2135, nghề nghiệp là nhân viên điều khiển thử nghiệm phương tiện di chuyển. Miêu nữ đến từ một thế giới tên là Đại Lục Thánh Linh, là nô lệ của nhân loại trong thế giới đó, và Tiefling thì đến từ một thế giới tên là Hỏa Ngục, nàng không phải là nô lệ, mà là ái thiếp của một vị ác ma có chức nghiệp tiềm hành giả cấp 1. Đúng lúc này, mọi người còn chưa kịp thảo luận về những chuyện kế tiếp, bỗng nhiên có 10 cột sáng chiếu xuống quảng trường, đồng thời âm thanh lạnh như băng của chủ thần cũng vang lên. Không gian thí luyện The Mist mở ra, trong vòng 10 giây tiến vào cột sáng, nếu không xóa bỏ. Sắc mặt tất cả mọi người đều có chút cứng ngắc, trong đó thanh niên gầy như que củi bỗng nhiên nói lớn. The Mist, Ta biết rõ bộ phim này, đây là một bộ phim kinh dị ta đã xem qua, ta nhớ rất kỹ nội dung của nó, ta biết rõ. Tráng hán nhấc hắn từ phía sau nói, đi vào, nếu không sẽ chết, sau khi tiến nói rõ chi tiết cho chúng ta. Nói xong, hắn trực tiếp ném thanh niên này vào trong một cột sáng, chính mình cũng lập tức tiến vào một cột sáng khác. Ngô Minh cũng giả bộ tiến vào trong một cột sáng, sau khi tất cả mọi người đã vào chỗ, 9 người kia lập tức mất đi chi giác, rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cách chương.